Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 860 điều tra cấm gia. Không hề nghi ngờ, cái này kiểm tra kết quả cùng Nhan Bạch đám người theo như lời đặc thù cơ hồ nhất trí. Đem càng nhiều mâu thuẫn điểm còn có hiểm nghi đều chỉ hướng về phía cấm nguyệt trên người. Cục cảnh sát trung đại bộ phận không hề nghi ngờ đều bắt đầu nhảy nhót. Anh Túc Hoa hung thủ án tử vẫn luôn không có phá. Làm cho nhân tâm hoảng sợ. Tuy rằng anh Túc Hoa giết người là có minh xác mục tiêu cùng đối phương. Nhưng là rốt cuộc vẫn là làm công chúng sợ hãi sợ hãi. Bọn họ đầu nhập vào rất nhiều tinh lực ở bên trong. Hiện giờ tựa hồ là muốn thu được hồi báo. Đem cái này anh Túc Hoa hung thủ cấp chóc nã quy án, Mộ Thiếu. Chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm? Mộ Phạn thuộc hạ dò hỏi Mộ Phạn đi điều tra cấm gia. Xem có thể hay không lục soát ra cái gì? Mộ Phạn chuyển động trong tay bút. Bang một tiếng đem bút đặt ở trên mặt bàn. Rũ xuống con ngươi. Đem chính mình trong mắt cảm xúc tất cả che lấp. Gọi người không nghĩ ra hắn giờ phút này chân thật ý tưởng. Đến tột cùng là tin Nhan Bạch đám người lời chứng vẫn là. Dứt lời lúc sau, Mộ Phạn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tựa hồ là chuẩn bị lập tức hành động, Mộ Phạn thuộc hạ nghe thấy được Mộ Phạn nói. Lập tức đi triệu tập một ít nhân thủ đi theo Mộ Phạn đi điều tra cấm gia, Mộ Phạn đi ra. Nghênh diện thấy Nhan Bạch đám người. Hiện tại tìm bọn họ hỏi xong tương quan nói lúc sau. Hắn an bài một người đem Nhan Bạch cùng Trần Nhẹ Âm. Diệp Minh ba người một lần nữa đưa về trường học, cảm ơn các ngươi phối hợp. Hiện tại kế tiếp sự tình liền giao cho chúng ta. Ta tưởng anh Túc Hoa hung thủ muốn trồi lên mặt nước. Mộ Phạn đối với trước mặt ba người mở miệng. Cong cong khóe môi, Mộ Phạn. Cấm nguyệt nàng thật là anh Túc Hoa hung thủ sao? Nhan Bạch nghe thấy được Mộ Phạn nói lúc sau. Tựa hồ là có chút nghi hoặc. Mở miệng dò hỏi, trước mắt xem ra sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía nàng. Nàng khả năng tính lớn nhất, nếu nàng không phải lời nói. Nhan Bạch ngươi cảm thấy ai là anh Túc Hoa hung thủ? Mộ Phạn nghe thấy được Nhan Bạch nói. Nhìn về phía Nhan Bạch hỏi ngược lại, ta không biết. Ta nghe mặt khác vài vị thúc thúc nói. Các ngươi muốn đi tìm tòi cấm gia, như vậy ta có thể hay không cùng đi nhìn xem. Ta sẽ không quấy rầy của các ngươi. Nhan Bạch lắc lắc đầu. Theo sau đưa ra một cái thỉnh cầu. Ánh mắt thuần triệt. Đại khái chính là không muốn tin tưởng cấm nguyệt chính là hung thủ. Cho nên muốn đích thân đi gặp chứng. Đi xem, nghe Nhan Bạch những lời này. Mộ Phạn nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Ánh mắt gọi người nắm lấy không ra. Đại khái trầm mê 4-5 giây chung. Lúc này mới mở miệng nói một chữ hảo. Nhan Bạch nghe đôi mắt hơi lượng. Tựa hồ là có chút nhảy nhót vui vẻ. Bắt được Mộ Phạn tay, cảm ơn. Ta bảo đảm, ngoan ngoãn liền đứng ở bên cạnh. Nhan Bạch giơ lên tay. Một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, Mộ Phạn khóe môi xử một mặt cười. Ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Bất quá cũng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Theo sau Trần Nhẹ Âm cùng Diệp Minh ngồi xe rời đi cục cảnh sát. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở Mộ Phạn trên xe, đi trước cấm gia, đi điều tra bên trong đồ vật. Bọn họ đã xin được đến điều tra chứng, Nhan Bạch cùng Mộ Phạn đám người rời đi không lâu lúc sau. Cục cảnh sát cửa ngừng một chiếc xe, trên xe đi xuống tới một cái người. Người này sắc mặt cực kỳ khó coi, trên người còn mang theo mùi rượu. Người này không phải người khác đúng là Nhan Thế Lương, hắn ánh mắt âm trầm không chừng nhìn cục. Cảnh sát, nghĩ tới bị giam giữ ở cục cảnh sát cấm nguyệt, còn có chính an tĩnh nằm ở chính mình túi chung chứa đựng tạp. Cất bước đi vào, tuy rằng hiện tại cấm nguyệt còn ở bắt giam điều tra trong lúc, nhưng là vẫn là có thể tham. Hết chương.